Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Diệp Tâm Trần ban đầu cho rằng Bùn Bất Nhập Lưu, Thiên Đạo Chân Nhãn khinh thường nhìn, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần tùy chỗ nhặt một khối bùn, mở ra Thiên Đạo Chân Nhãn, đầu óc hắn bên trong rất hiểu rõ xuất hiện bùn giới thiệu. Diệp Tâm Trần tim đập rộn lên, cái này không được nhập lưu bùn nhất định là cái gì không dậy nổi thứ tốt. Diệp Tâm Trần trực tiếp lại biến mất, lần này ba cái thú nhân 10 phần khẳng định, Diệp Tâm Trần thật biến mất. Mấy lần trước Diệp Tâm Trần biến mất tốc độ quá nhanh, cơ bản chính mình ảo ảnh không có biến mất, bản thể liền trở lại, nhiều lần đều bị ba cái thú nhân cho rằng hoa mắt. Thế nhưng mà lần này Diệp Tâm Trần biến mất khoảng chừng một giây đồng hồ, đừng bảo chính là ba người bọn hắn thiên địa càn khôn cường giả, liền coi như là người bình thường cũng biết người trước mắt thật hư không tiêu thất. Một giây sau đó, ba cái thú nhân hai mặt nhìn nhau, ni mã, thật không ra tới, hỗn đàn, cảm giác mình bị đùa giỡn bỉ mông hoàng đế cuồng bạo khí tức trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ không gian, thú nhân chờ đợi trên vạn năm, bọn họ một mực chờ đợi cái thứ tư thiên địa càn khôn cường giả xuất hiện. Thế nhưng mà bởi vì một người nguyền rùa, nhường thú nhân vô số cường giả vẫn lạc. Bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể có được ba cái thiên địa càn khôn cường giả. Thú nhân không phải là không có nghĩ tới tìm kiếm cái khác thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng mà thú nhân đúng Tây Châu Đại Lục chỗ làm hết thảy, chủng tộc khác đều là 10 phần rõ ràng. Thậm chí bọn họ cũng sợ hãi Thất Lạc Thần Điện bị phong ấn thú thần. Cái kia nhưng là chân chính thần linh. Thần linh bị thả ra, bọn họ còn có đường sống sao? Phải biết, thú thần thế nhưng mà 10 phần oán hận thú nhân bên ngoài chủng tộc. Tây Châu Đại Lục đã từng phồn hoa cường thịnh không kém gì Thần Châu Đại Lục. Đáng tiếc chính là, vạn năm trước thú thần phát động diệt thế cuộc chiến, thế nhưng mà đem Tây Châu Đại Lục rất nhiều chủng tộc cho đồ sát không còn. Trong đó nổi danh nhất chủng tộc liền là tinh linh nhất tộc. Thực lực có thể đạt tới thiên địa càn khôn, cái kia một cái không phải đi qua vô số lần sinh tử rèn luyện, đều là ý chí kiên định người. Vô luận thú nhân cho phép đến cái dạng gì hứa hẹn, đều không người nào nguyện ý trợ giúp thú nhân. Thật vất vả nhận được tin tức, một cái có vẻ như thập phần cường đại người, cư nhiên đi đến nguyền rủa xâm lâm, thậm chí dẫn tới cả thế giới nhân loại rung chuyển, kích động thú nhân cường giả, ôm một tia hy vọng chạy đến nguyền rủa xâm lâm. Để cho bọn họ kích động chính là, xông vào nguyền rủa xâm lâm thật sự là thiên địa càn khôn cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này đáng chết nhân loại cường giả, cư nhiên đem mình đùa giỡn, duy nhất để cho bọn họ mê hoặc chính là, người này không cầm đi cái khác chân quý đồ vật, liền lấy đi một khối bùn chảy. Kỳ thật cũng không phải Diệp Tâm Trần cầm bùn chảy, hắn tuy rằng cũng ôm dạng này cách nghĩ, thế nhưng mà hắn không có đem ba cái thú nhân nghiền ép sạch sẽ. Hắn khẳng định không cam lòng, nhưng Diệp Tâm Trần chậm trễ nguyên nhân là, Diệp Tâm Trần tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, cư nhiên không cách nào phục chế nho nhỏ này một khối bùn. Thánh Linh, ngươi có thể giúp ta nhìn xem cái này một ít khối bùn là vật gì sao? Một mực ngủ say tại Cửu Tiêu Tháp Trung Thánh Linh, nghe được Diệp Tâm Trần kêu gọi, lúc này mới chậm rãi theo ngủ say trong tỉnh lại, thấy được cái này khối bùn thời điểm, Thánh Linh bắt đầu không có như thế nào chú ý, rất nhanh Thánh Linh liền phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Lại có ta xem không thấu đồ vật, chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta tại nhìn kỹ một chút. Theo Thánh Linh tiếng nói hạ xuống, Diệp Tâm Trần minh bạch cảm thấy toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới phát sinh biến hóa. Một đạo kim sắc quang mang, giống như đến từ cửu thiên bên ngoài, trực tiếp bao phủ tại đây khối không tầm thường bùn thượng. Cửu thiên tức nhưỡng, thánh linh tiếng thét, chấn diệp tâm trần lỗ tai ong, chấm ong vang. Cửu thiên tức nhưỡng là vật gì? Diệp tâm trần đào đào chính mình lỗ tai, hỏi, nữ oa nặn đất tạo người cái này chuyện thần thoại xưa ngươi nghe nói qua chứ? Cái này đương nhiên biết, Diệp tâm trần gật gật đầu, nói cái này phân thượng, hắn có vẻ như có chút đầu mối, nữ oa nặn đất tạo người, dùng liền là cái này cửu thiên tức nhưỡng, thánh linh nhẹ nhàng một câu. Nhất thời nhường Diệp tâm trần đầu một hồi ầm vang, nội tâm chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là quá kiếm lời. Nho nhỏ này bùn, cư nhiên là cửu thiên tức nhưỡng, tại cửu tiêu tháp thế giới, ta chính là trí cao thần, ta có thể dùng cửu thiên tức nhưỡng, tại ta thế giới bên trong, sáng tạo tân sinh mệnh sao? Nội tâm nói không kích động là không thể nào. Ban đầu bởi vì sáng tạo nguyệt thần, hao hết cái này thế giới sinh mệnh bổn nguyên, không cách nào sáng tạo tân sinh mệnh, bây giờ có được cửu thiên tức nhưỡng, Diệp tâm trần lại thấy được tân hy vọng, lý luận là có thể, thế nhưng người lại khuyết thiếu cửu thiên khinh linh chi thủy. Thánh linh nói, nhường Diệp tâm trần nhất thời thất vọng, bất quá, không có cửu thiên khinh linh chi thủy. Ngươi cũng có thể dùng sinh mệnh chi thủy, bất quá sinh mệnh chi thủy khuyết điểm chính là rất rõ ràng. Cái này có khuyết điểm gì? Diệp tâm trần tâm tư lại hoạt động mạnh lên, đi qua thánh linh giải thích, Diệp tâm trần mới hiểu được, đạt tới cấp bậc chủ thần thần linh, đều yêu cầu công đức tới không ngừng cô đọng chính mình thần hồn. Chỉ cần cái này chủ thần trưởng khống thế giới. Có người phi thăng thần giới, là hắn có thể đạt được đại lượng công đức, một chút cường đại chủ thần, cơ bản đem một vài phàm nhân thế giới cho chia cắt sạch sẽ. Còn thừa một chút nhỏ yếu chủ thần, không có cách nào, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp sáng tạo sinh mệnh. Thế nhưng mà những cái này chủ thần sáng tạo sinh mệnh, sử dụng chính là sinh mệnh chi thủy xen lẫn cái khác mang theo đại lượng linh khí thiên tài địa bảo. Sáng tạo ra sinh mệnh hỗn tạp không chịu nổi, thậm chí không cách nào tu luyện, vĩnh viễn chỉ có thể là phàm nhân, căn bản không cách nào tu luyện thành thần. Vì để chính mình sáng tạo sinh mệnh cường đại lên, một cái đặc biệt tu luyện hệ thống bị phát minh ra tới. Bởi vì phát minh cái này tu luyện hệ thống chính là một tôn ma thần. Cho nên tất cả mọi người xưng hô cái này tu luyện hệ thống vì ma pháp. Ma pháp xuất hiện, nhưng rất nhiều không cách nào tu luyện sinh linh đều hưng phấn lên. Bởi vì ma pháp cũng không cần cái gọi là thiên phú. Chỉ cần ngươi đối thần linh có được trí cao vô thượng tín ngưỡng. Thực lực ngươi cũng liền càng cường đại. Những cái này nhỏ yếu chủ thần, phải dựa vào lấy yếu ớt tín ngưỡng lực tới gột rửa chính mình thần hồn. Hiệu quả mặc dù không có công đức hảo, nhưng mà có chung quy so với không có cường. Mà pháp vừa vặn ra tới một khắc này, chính là 10 phần thịnh hành, thậm chí có một chút không nguyện ý tín ngưỡng thần linh phổ thông sinh linh. Sáng lập một loại khác mà pháp tu luyện sáo lộ. Bọn họ cùng nguyên tố tinh linh khế ước, mượn nguyên tố tinh linh lực lượng đến sử dụng ma pháp. Tu luyện ma pháp mọi người, không dùng giống như, nữa những cái kia tu luyện thiên văn người, không ngừng rèn luyện chính mình, không ngừng tại sinh tử chung giãy giụa. Quan trọng hơn chính là, có người tu luyện thiên văn, cả đời cũng bất quá tam trọng thiên thực lực, mà tu luyện ma pháp người liền đơn giản. Chỉ cần ngươi đối thần linh tín ngưỡng càng trung thành, ngươi khế ước nguyên tố tinh linh càng cường đại, mà pháp của ngươi đẳng cấp lại càng cao. Bọn họ không dùng ở cùng sinh tử lướt thoáng qua, không dùng lại dốc sức liều mạng đi tới một cái tu luyện gian khổ con đường. Chỉ cần trong nhà, không ngừng thôi miên chính mình, để bản thân đối với thần linh tín ngưỡng càng thêm trung thành. Thực lực của hắn liền có thể càng ngày càng lớn mạnh. rất nhiều trên việc tu luyện trăm năm thiên văn nhân loại. Có đôi khi đều đánh không lại chỉ tu luyện ngắn ngủi mấy năm thời gian ma pháp sư. Những cái này nhỏ yếu chủ thần, vì để chính mình càng cường đại hơn, vụng trộm đem ma pháp tu luyện truyền tới một phàm nhân thế giới bên trong. Theo ma pháp xuất hiện, cái này phàm nhân thế giới càng ngày càng nhiều người gia nhập ma pháp tu luyện. Thiên văn tu luyện thậm chí đã bị đám người bọn họ cho vứt bỏ. Thế nhưng theo thời gian phát triển, rất nhanh mọi người liền phát hiện tu luyện ma pháp tai hại. Tu luyện ma pháp chỉ là tu luyện chính mình đối với thần linh trung thành, hoặc là để bản thân nguyên tố tinh linh càng cường đại hơn. Chính mình liền tương đương với một cái môi giới, mượn thần linh thần lực hoặc là nguyên tố tinh linh linh lực tới phóng thích ma pháp, uy lực tuy rằng cường đại, chính mình như cũ là phàm nhân, tuổi thọ bất quá trăm năm, cái khác sinh mệnh hơi hơi lâu một chút chủng tộc, chống đỡ chết cũng liền ngàn năm trái phải. Chậm rãi, rất nhiều tỉnh ngộ lại sinh linh, bắt đầu cấm đoán chính mình hậu đại tu luyện ma pháp. Thế nhưng mà càng nhiều người ham ma pháp tu luyện đơn giản mau lẹ, không nguyện ý buông tha, một đường đi đến hắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.